Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 327, Kisame đối Madara rất thất vọng. Trà quốc gia, Aozora cùng Kisame hai người mặc màu lót đen hồng vân áo dài. Đứng tại một chỗ rộng lớn đại đạo bên trên. Nhiệm vụ mục tiêu còn chưa đuổi tới. Kisame dò hỏi, Aozora tiên sinh, chúng ta cần trước chế định chiến thuật sao? Dù sao chúng ta về sau muốn tổ đội chấp hành nhiệm vụ. Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Nói, có thể. Kisame cười xuống. Hỏi, có đề nghị gì sao? Aozora trầm ngâm xuống. Nói, thực lực của ngươi đã rất toàn diện tạm cường đại. Chakra lượng vô cùng to lớn. Thủy độn uy lực cường tuyệt. Sức hồi phục kinh người. Chấm ngoặc kép. Kisame nghe vậy nhếch miệng mà cười. Hắn cùng Aozora phía trước giao thủ qua. Biết tại không có nước hoàn cảnh xuống. Hắn không phải là đối thủ của Aozora. Bây giờ được đến Aozora tán thành. Trong lòng hắn lại có mấy phần vui vẻ. Phổ thông nhiệm vụ đối ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Cho nên, chấm ngoặc kép, Aozora dừng lại. Sau đó nói, chiến thuật A chính là ngươi một thân một mình xuất thủ. Ta ở một bên lược trận. Phòng ngừa biến cố phát sinh cùng với nhiệm vụ mục tiêu tháo chạy. Nói xong, Aozora một bộ tín nhiệm bộ dạng nhìn xem Kisame. Kisame mảy may không có phát giác Aozora lười biếng ý nghĩ. Đối mặt Aozora tín nhiệm cùng tán thành, hắn trùng điệp gật đầu. Cũng là, đơn giản nhiệm vụ căn bản không cần Aozora tiên sinh xuất thủ. Nghe Kisame thành thật lời nói. Aozora thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn chỉ thích như vậy đàng hoàng người làm thuê. Kisame tiếp tục hỏi, chiến thuật B đâu? Đồng dạng đều chỉ ít có hai bộ chiến thuật A. Là ta lược trận, Aozora tiên sinh xuất thủ sao? Aozora lắc đầu, hắn cũng không phải đàng hoàng người làm thuê. Nếu như gặp phải khó giải quyết hoặc là cảm thấy hứng thú mục tiêu, ta sẽ ra tay phụ trợ ngươi. Phụ trợ ta? Kisame trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn thấy phổ thông địa hình xuống. Aozora thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Theo lý mà nói, không nên là thực lực mạnh đương chủ lực. Thực lực yếu ở một bên phụ trợ sao? Aozora nhẹ gật đầu. Nói, thực lực của ngươi quá mức đơn nhất. Chấm ngoặc kép, Kisame nghe vậy sững sờ. Không phải mới vừa còn nói ta toàn diện sao? Người cường đại nhẫn thuật trên cơ bản đều là thủy độn. Căn bản là không có cách cùng ta am hiểu hỏa độn phối hợp. Chấm ngoặc kép, mà ta ngoại trừ hỏa độn bên ngoài. Còn am hiểu thổ độn, lôi độn cùng với ném ninja. Nhất là lôi độn, rất tốt phối hợp ngươi thủy độn. Ngoài ra, ta còn nắm giữ chút không sai huyễn thuật. Có thể giúp ngươi khống chế lại địch nhân. Cho ngươi tìm kiếm máy bay chiến đấu. Kisame nghe vậy. Nhẹ gật đầu, không hổ là Aozora tiên sinh, cân nhắc sự tình chính là tương đối toàn diện. Hắn lại hỏi, còn có chiến thuật C sao? Cái này liền do ngươi đến suy tính, dù sao chúng ta là một đội ngũ. Kisame cười nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chiến thuật C. Aozora khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng nơi xa. Chỉ chốc lát, một cái sơn đen nha đen quạ đen phi đao hắn bả vai bên trên. Nhiệm vụ mục tiêu đến rồi. Hai cái chảy ninja sóng quốc người. Bốn cái võ sĩ. Hai cái kiệu phu. Kisame tét miệng nói. Cho nên, chiến thuật A phải không? Aozora gật đầu. Không lâu, một đội người xuất hiện tại Aozora cùng Kisame trước mặt. Sáu cái chảy ninja sóng quốc người trước sau chăm sóc. Bốn cái võ sĩ bảo vệ tả hữu. Trong đội ngũ thì là từ hai cái kiệu phu nhấc lên cỗ kiệu. Cái này cỗ kiệu dùng tài liệu coi trọng, điêu khắc lộng lẫy hoa văn, nhưng thấp bé hẹp dài, giống như quan tài nhỏ tài. Cũng chỉ có quen thuộc ngồi quỳ chân các quý tộc mới có thể dài ngồi lâu tại dạng này trong kiệu. Người đến người nào, đừng cản đường. Bên trong là thị sát nại xuyên huyện Fujiwara đại nhân. Nhanh chóng tránh ra, Kisame lắc đầu nhún vai mở rộng xuống. Nói, xem ra mục tiêu không sai. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn nhanh như tàn ảnh,

Kisame im lặng, hắn một nháy mắt xác thực sinh ra qua ý nghĩ thế này. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Ta sẽ không nói. Không có chúng ta cũng sẽ có những người khác. Ta cũng không biết nói. Liên thông nhẫn giới sẽ chỉ theo miệng sói nhảy tới gan bàn tay. Aozora nói tiếp. Ta không tính là một người tốt. Càng sẽ không lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Vì đạt tới một số mục đích, ta cũng sẽ làm trái nguyên tắc của mình. Nói xong, Aozora hướng nơi xa nhảy xuống. Lần này Akatsuki nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Kisame nhìn xem Aozora nơi xa bóng dáng. Thần sắc có chút hoảng hốt. Aozora rời đi không lâu. Một cái không gian Uzumaki đột ngột xuất hiện tại Kisame bên người. Sau đó Obito từ đó hiện thân. Vừa mới hiện thân, hắn lại hỏi, Kisame, Aozora tại nhiệm vụ mà biểu hiện làm sao? Kisame trả lời, coi như cũng được, cùng ta phối hợp rất khá. Obito tiếp tục hỏi, có dò xét đến hắn hoặc là lẳng lá cái gì tình báo sao? Kisame lắc đầu, ta cùng hắn chiếu cố chấp hành nhiệm vụ. Obito nghe vậy cau mày nói, lần sau chấp hành nhiệm vụ, thật tốt giám thị hắn. Đồng thời thăm dò hắn gia nhập Akatsuki mục đích. Hắn không hề có thể tin. Kisame gật đầu nói phải. Đột nhiên, hắn hỏi Obito nói, Madara tiên sinh, người cảm thấy vì cái gì có người thông báo nổ nát cầu lớn loại nhiệm vụ này? Đùa ác à, Obito thuận miệng nói. Nói xong, hắn rốt cuộc không để ý tới Kisame. Tiến vào không gian Uzumaki bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kisame nhìn xem Obito biến mất địa phương. Khẽ lắc đầu. Cứ như vậy kiến thức. Thật có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới sao? Không biết Aozora tiên sinh muốn sáng tạo thế giới là như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.